Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 401. Đường Vũ thường thấy cảnh này về sau, kém chút bị tức CS. Tên kia đang làm cái gì? Hôm qua Bạch Mông còn cùng nàng nói, một mực tại cố gắng tìm kiếm đại lôi âm tự đối thủ một mất một còn. Làm sao hôm nay liền ngồi vào cùng nhau đi, mà lại nhiệt tình như vậy, cười đến như vậy thoải mái, tỷ, đây là ta quen bạn mới hảo huynh đệ Tần Minh. Bạch Mông há mồm nói ra, cũng mặc kệ cách xa nhau xa như vậy, đối diện có thể hay không nghe được. Đường Vũ thường nhìn xem khẩu hình của hắn, rất muốn cho hắn đầu đến một cái tú quyền, ngươi không cảm thấy hắn cùng đại lôi âm tự người kia rất giống sao? Đường Vũ thường đáp lại, cắn răng nghiến lợi nhìn sang, Bạch Mông khó hiểu, nói, tỷ, ngươi đang nói cái gì? Tần huynh như thế anh Tuấn, cùng cái kia cái mũi nhỏ lỗ tai nhỏ ác đồ so sánh, có thể nói cách biệt một trời, hắn điên rồi sao? Đường Vũ thường muốn xông qua, đùng đùng cho hắn hai tát vào mồm, trực tiếp phiến tỉnh, ha ha, được chưa, ngươi vui vẻ là được rồi, quay đầu đem hắn lĩnh tới gặp ta. Cuối cùng, nàng chỉ nói một câu nói như vậy, mà tại đối diện, Tần Minh lễ phép tính xông nàng gật đầu, mỉm cười, chỉ một thoáng, Đường Vũ thường ánh mắt trở nên nguy hiểm. Đối phương đây là đang khiêu khích sao? Nàng nhìn thấy Tần Minh liền đến khí. Đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám như vậy đối với nàng. Trùng điệp một cước đá vào trên mông lớn của nàng, thực sự để nàng khó mà tiêu tan. Tần huynh, tỷ ta như vậy người tâm cao khí ngạo, thế mà đều muốn gặp ngươi. Mặt mũi của ngươi thật là lớn. Bạch Mông có chút kích động bí mật truyền âm. Ta cảm ơn ngươi tỷ ấy. Tần Minh đáp lại nói, giao đấu sắp bắt đầu. Tất cả người quan chiến đều không được tùy ý đi lại. Một vị lão giả mở miệng, lập tức, ồn ào giếng võ trường dần dần yên tĩnh trở lại, nữ tử váy xanh mở miệng. Mặc, trận chiến mở màn ngươi liền gặp một vị đối thủ cường đại dựa theo hắn ngày thường biểu hiện. Hẳn là có thể bài vị phía trước ba bên trong. Ngươi phải cẩn thận nha. Tiếp theo, nàng lại khẽ cười nói, Mặc Họa, nghe nói ngươi vị kia tiểu lão sư bị một số người xưng là thượng hoàng. Ha ha, Tô Mặc Họa cười nhạt một tiếng, không để ý đến nàng, hướng trong diễn võ trường đi đến. Đối diện là một cái thiếu niên tóc tím mi tâm có một đạo phù văn dựng thẳng, giống như là một con mắt muốn mở ra. Nó quanh thân lưu động nhàn nhạt điện quang, Tô Mặc Họa biết người này. Nó am hiểu lôi pháp, đã luyện thành lôi đạo lĩnh vực chân kinh. Cương mãnh vô địch, bất kỳ người nào gặp được hắn đều sẽ đau đầu, quả nhiên. Đi lên ngay từ đầu, thiếu niên tóc tím liền liền bộc phát ra lít nhít lôi quang. Giống như là lôi công giáng thế, mang theo đại lượng thiểm điện. Hướng về Tô Mặc Họa bổ tới, mà tại thời khắc này, Tô Mặc Họa ý thức linh quang vọt lên, lúc đầu như một viên kim đan, quang mang tứ chiếu, sau đó hóa thành một thanh thuần dương phi kiếm, hưu một tiếng, quét ngang qua, bộc phát ra ù ù tiếng vang, đem mảnh kia lôi điện toàn bộ chém phát nổ. Loại trình độ này thuần dương ý thức linh quang, tại đệ nhị cảnh rất hiếm thấy. Có người kinh hô phù một tiếng, thiếu niên tóc tím đầu vai thấy máu, cực tốc lui lại, hắn không nghĩ tới đi lên liền thụ thương, hắn không nói lời nào. Phút chốc mở ra mi tâm phù văn dựng thẳng, quả nhiên hóa thành một con mắt, nơi đó xuất phát ra sấm sét màu tím, thiêu đốt hư không đều giống như bóp méo, đôm đốp rung động, cực tốc bay vụt ra ngoài, xoát một tiếng. Tô Mặc lấy thuần dương kiếm thể chém ra. Oanh, oanh, mảnh địa giới này đinh tai nhức óc tiếng va chạm không ngừng bộc phát, không ít người đều khó mà tin. Đệ nhị cảnh giao đấu có thể có như thế biểu hiện, cuối cùng thiếu niên tóc tím lảo đảo lui lại. Hắn mi tâm phù văn dựng thẳng khép kín, con mắt kia đang chảy máu, bị thuần dương kiếm khí đâm bị thương. Hắn sắc mặt trắng bệch, có chút đắng chát, nói, ta thua rồi. Nửa tháng trước, hắn còn từng chế nhạo qua đối thủ cạnh tranh Tô Mặc, nói nàng bái sư Tần Minh là rất hoang đường lựa chọn. Kết quả cuối cùng lại là hắn bại. Một đám đến từ trên trời thiếu niên đều yên lặng. Hết thảy đều cần dựa vào chiến tích nói chuyện. Sự thật còn tại đó. Ai đang nói lời khó nghe? Đơn thuần tự tìm phiền phức, Tô Mặc Hoặc đi ra sân bãi. Nghỉ ngơi đầy đủ thời gian về sau, quan sát người khác chiến đấu. Sau đó không lâu, nàng nghênh đón vị thứ hai đối thủ. Lần chiến đấu này tốc độ càng nhanh. Nàng lấy một vòng thuần dương ý thức linh quang diễn hóa kim ô. Không đủ 10 chiêu thì đem vị này đối thủ đánh bại. Nữ tử váy xanh Lã Lâm mở miệng. Mặc, người ý thức linh quang gần nhất nửa tháng này đến nay thuần dương hóa tiến triển rất nhanh a. Nghe đồn đặc thù sắc trời đối với chúng ta tiên lộ người tu hành rất có ích lợi. Xem ra ngươi vị kia tiểu sư phụ không đơn giản. Tô Mặc Hoặc chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lã Lâm nói, nghe nói luyện thành loại này thiên quang kình người, tại trong thổ thành còn có cái tiểu Như Lai phi thường nổi danh, mà lại đạo hạnh cao thâm hơn. Ngươi nói ta nếu là mời hắn bồi luyện, có phải hay không hiệu quả càng tốt? Ngươi có thể đi thử một lần. Tô Mặc Hoặc nói ra. Sau đó nàng lần nữa ra sân. Trận thứ ba nghênh đón lại là một vị đối thủ mạnh mẽ, vừa mới giao thủ. Vị này đối thủ liền lấy bộ phận ý thức linh quang hóa thành một cái kim xí đại bằng. Cánh chim màu vàng sáng chói, phồng lên lấy cương phong, hướng Tô Mặc Hoặc đánh tới. Đối thủ này rất mạnh. Nó ý thức linh quang thuần dương hóa tiến triển cũng không tầm thường. Đại bằng đầu lâu sau có thần hoàn, giống như là liệt dương tại dọi khắp nơi. Tô Mặc nghiêm túc không gì sánh được. Vận chuyển cửu lôi thư, đây là nàng căn bản kinh. Bây giờ so trước đó nhiều rất nhiều, hoàn toàn mới cảm ngộ, nhất là đêm qua. Tần Minh giúp nàng nấu luyện thuần dương ý thức lúc, còn từng bộ phận cộng minh, truyền cho nàng một chút tâm đắc, tỉ như dung hợp, kim ô chiếu giả kinh, sát thức trên cửu tiêu. Thập nhật hoành không, mỗi vòng trong đại nhật đều có kim ô xây tổ, xoẹt thập ô cùng bay, ngang qua thiên địa, toàn bộ diễn võ trường đều bị chiếu lên sáng rực khắp. Mỗi cái kim ô trong miệng đều ngậm lấy một thanh đao, phốc đối diện kim xí đại bằng bị tách rời. Cấp tốc chia năm xẻ bảy, ý thức linh quang sụp đổ ra tới, mà phía sau thiếu niên thì là sắc mặt xám trắng. Lùi lại ra ngoài, hắn bại, bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh tan, có thực lực xung kích ba vị trí đầu đối thủ bên trong. Đã có hai người bị Tô Mặc cường thế đánh bại, chiến tích này lập tức dẫn phát bạo động dựa theo cục diện trước mắt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hôm nay nhất định đăng đỉnh. Quả nhiên, ở sau đó giao đấu bên trong Tô Mặc một đường thắng liên tiếp. Đại thắng, không chút huyền niệm, cuối cùng, Tô Mặc Hoặc đăng đỉnh, một đám đến từ trên trời thiếu niên. Thật lâu không nói chuyện, chân thực chiến tích bày ở nơi này. Đây chính là Tô Mặc Hoặc mạnh mẽ nhất đáp lại, để bọn hắn đều cứng họng. Lã Lâm, nếu không chúng ta cũng luận bàn một trận. Tô Mặc Hoặc nhìn về phía tượng Bùn Khuê Mật, thiếu nữ váy xanh liếc mắt nhìn nàng. Nói, a, Mặc, người cùng ta quyết đấu, luôn luôn là phân chia năm. Năm, xem ra người bây giờ rất tự tin a. Nàng thật đúng là nhao nhao muốn thử. Bởi vì, gần nhất tại trên cửu tiêu đạt được một đám kỳ hỏa. Dựa vào cái này nấu luyện tự thân, ý thức linh quang thuần dương hóa rất rõ ràng, rất nhanh. Hai người ra trận, triển khai một trận kịch liệt giao đấu đến cuối cùng. Lã Lâm đem cái kia đám kỳ hỏa đều tế ra tới. nhưng mà lại không có kinh sợ thối lui vị kia quen thuộc đối thủ, chủ yếu là Tô Mặc Họa ngay cả Tần Minh Nam Minh Ly Hỏa đều thấy được. Làm sao lại đối với cái kia đám kỳ hỏa giật mình? Một phen kịch chiến, nàng đem Lã Lâm đánh bại, cuối cùng, nàng tự mình đem sắc mặt khó coi Khuê Mật đỡ lên. Đồng thời an ủi hắn, đơn giản luận bàn mà thôi, không cần để ý, mà lại đưa một chuỗi quy mật, Lã Lâm mặt không biểu tình. Đốt ngón tay đều bóp trắng, sư chất nữ biểu hiện cực dai. Đánh bại tất cả đối thủ, không sai, khiến cho ta đều muốn thu đồ đệ. Ô Diệu Tổ tán thưởng, lúc này, Bạch Mông lộ ra nét mừng, nói, Tần huynh, ngươi nhìn, tỷ tỷ của ta đối với ngươi cười đâu, muốn ta xin ngươi đi qua, nhưng mà, ở trong mắt Tần Minh, cho dù Đường Vũ Thường phong thái tuyệt thế, giờ phút này cũng không khác một đầu bạo long chính thử lấy răng nanh. Trong lúc vui vẻ cất giấu lôi đình vạn quân cảm giác áp bách. Hết chương.